Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, tà thần máu đen. Có bắp đùi măng cũng là thoải mái. Lão phu rất lâu chưa từng có loại này đáng chết cảm giác an toàn. Hương Hỏa đạo nhân một bên nhìn, lấy trầm úc giữ tợn nứt cười bóng người, một bên điều động bên người ác linh không ngừng đánh giết lạc đàn xác sống. Toàn bộ quá trình có thể xưng mây bay nước chảy, thoải mái cùng cực, đừng nói nhiều như vậy, nhanh tới giúp ta chống đỡ một hồi. Liễu Trường Phong song trưởng trùng điệp đánh ra, một đạo huyết hồng cao lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Liễu Trường Phong sau lưng. Song trưởng ngang nhiên vỗ tới, như là một tòa nguy nga thái sơn trùng điệp đè xuống. Hai cỗ xác sống bị áp tiến mặt đất, thân thể nổ vang. Thế mà lại là liên tiếp hai cỗ xác sống đập vào mặt. Bá, một cỗ đáng sợ nóng rực khí lãng tại Liễu Trường Phong trước mặt phóng đại, đem đập vào mặt hai cỗ xác sống đều bao phủ. Hô, Liễu Trường Phong thở phào một hơi. Người chậm nửa điểm, liền phải thay ta nhặt xác. Thôi đi, ta còn không biết ngươi. Sợ là chậm nửa điểm, liền phải nghe ngươi cái kia truy hồn đoạt mệnh tiếng khóc. Hương Hỏa đạo nhân liếc qua Liễu Trường Phong nơi ngực, thản nhiên nói. Bất quá cái này Trầm công tử tay không tấc sắt cùng những chuyện lặt vặt này thi chiến đấu. Không sợ khí huyết chi lực bị ô nhiễm à. Cứ như vậy một lát thời gian, còn lại 30 mấy cỗ xác sống từng cái bị chết tại Trầm Úc Quyền dưới chân. Toàn bộ quá trình không có chút nào lực cản. Bọn họ 6 người này ngoại trừ dọn dẹp một số biên giới tạp binh bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì hành động. Cơ hồ là toàn bộ hành trình thưởng thức Trầm Úc Bạo ngược lại tràn ngập mỹ cảm chiến đấu. Trong lòng ngoại trừ đối Trầm Úc Bạo lực chiến đấu rung động bên ngoài, còn có chút ít không hiểu. Liễu Trường Phong nói khẽ. Đừng quên, hắn là muốn tham gia tiên thí. Coi như bị ô nhiễm, chỉ cần thành công tiến vào tiên môn, thu hoạch được tu hành tiên pháp tư cách. Điểm ấy ô nhiễm tính là gì? Đây không phải còn không biết nha. Thực lực mạnh hơn có làm được cái gì? Không có căn cốt, mặc dù có mạnh đến đâu, cũng so ra kém một số hạ phẩm căn cốt tiên thiên võ sư. Chớ nói chi là tham gia tiên thí, còn có bộ phận tiên quân thế gia hậu nhân cùng huyết mạch mang theo người. Hoành luyện võ học, vẫn là tính hạn chế quá lớn. Thử hỏi cái nào có nắm chắc tham gia tiên thí? Không có một chiêu nửa thức tuyệt học. Nhất là những cái kia tiên quân thế gia đệ tử cùng nắm giữ đặc thù huyết mạch thiên tài, trực tiếp gian lận bật hách, dùng tiên quân tuyệt học đối phó tiên thiên võ sư. Này làm sao đánh? Tựa hồ là nghĩ đến chính mình lúc trước tham gia tiên thí lúc gặp được không tốt sự tình. Hương Hỏa đạo nhân sắc mặt khó coi nói. Được rồi, không đề cập tới những thứ này chuyện cũ năm xưa. Khoát khoát tay, một đoàn người toàn bộ tụ tập tới. Toàn bộ ánh mắt tập trung ở cái kia đạo đứng đấy bất động khôi ngô bóng người phía trên. Đi qua vừa mới tận mắt nhìn thấy, bọn họ đã ngầm thừa nhận, hoặc là nói thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận Trầm Úc đi đầu địa vị. Cùng lúc đó, Trầm Úc trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn qua mặt bảng thuộc tính tà nguyên một cột, lâm vào thất thần. Tà nguyên 210 trừ bỏ bị Hương Hỏa đạo nhân thiêu chết mấy chục con xác sống bên ngoài, những người còn lại đánh chết xác sống đều là lưu lại thi thể, coi như không phải hắn giết chết, một dạng có thể thu hoạch được tà nguyên. Chớ nói chi là hắn không sai biệt lắm giết gần 2/3 xác sống. Cái này một đợt huyết kiếm lời, hắn đã không dám tưởng tượng. Cái này 210 điểm tà nguyên đập xuống về sau, thực lực của hắn cứu lại có thể đạt tới trình độ nào? Tiên sư phía dưới vô địch, lấy phàm nhân chi khu, sánh vai tiên nhân. Hô, chấm ngoặc kép, bình phục một hạ cảm xúc. Trầm Úc chậm rãi mở mắt, nhìn lấy tụ tập tới một đoàn người. Không nói thêm gì, mà chính là đi tới vị kia phó tham lĩnh trước đó ngồi địa phương. Ngẩng đầu nhìn một cái, một miệng to lớn thạch quan kết nối lấy vách đá, treo cao giữa không trung phía trên. Trầm Úc mặt sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng là vị kia phó tham lĩnh đem mộ rời đến nơi này. Vẫn là vốn chính là như thế bố cục. Pha tạp ánh trăng thông qua nham đỉnh hang lớn, chiếu xạ tại thạch quan tài phía trên, phản xạ một vệt u ám, khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run, mà lại thạch quan phía trên, tựa hồ ẩn ẩn có thứ gì, tản ra yếu ớt hồng quang. Chiếc quan tài đá này xử lý như thế nào? Vừa mới không cẩn thận trực tiếp đánh chết phó tham lĩnh. Cũng không hỏi ra nó đến tột cùng như thế nào phục sinh vị tướng quân kia. Trầm Úc nhìn về phía mọi người, suy nghĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, vẫn là không muốn phức tạp. Chúng ta còn chưa biết được cái gọi là phục sinh điều kiện là cái gì. Mạo muội lấy hành động, sẽ chỉ đồ sinh biến cho nên. Di Lặc Phật mí mắt thu vào, híp mắt nói, nhưng để đó mặc kệ, ta luôn cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh. Dù sao cái này huyền quan treo trên cao hành động, quá khả nghi. Hương Hỏa đạo nhân trầm ngâm một tiếng, cấp ra giải thích của mình. Sau đó đụng đụng bên người Liễu Trường Phong, tùy ý hỏi, người biết đây là có chuyện gì không? Mắt thấy Liễu Trường Phong không có trả lời. Hương Hỏa đạo nhân nghi hoặc một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Liễu Trường Phong trên thân. Trong lòng nhất thời giật mình, chỉ thấy Liễu Trường Phong ngẩng đầu thật cao ngẩng, đồng tử mở lớn, trên mặt viết đầy không thể tin, bờ môi còn tại hơi hơi rung động, tựa hồ tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Hương Hỏa đạo nhân nghiêm túc nói, Trường Phong, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mau nói. Những người khác cũng ào ào chú ý tới dị dạng. Trầm Úc mi đầu cau lại, trong lòng cũng có một chút dự cảm không tốt. Lúc này vừa quát, thanh tỉnh một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Liễu Trường Phong run run rẩy rẩy giơ lên cánh tay phải, đưa tay chỉ thạch quan, đột nhiên giống to lên tiếng, đó là tà thần máu đen, mau ngăn cản cái kia hồng quang rót vào thạch quan. Không phải vậy trong quan tài tồn tại thì muốn tỉnh. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Trầm Úc càng là lập tức lấy hành động. Hai chân khẽ cong, đột nhiên phát lực. Tại một tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Trầm Úc trùng điệp nhảy lên. Thân hình dần dần vượt qua thạch quan. Hắn thấy được một giọt quỷ dị huyết dịch, treo lơ lửng giữa trời tại trên quan tài đá. Từng chút rót vào mặt ngoài. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thạch quan, 10 phần có quy luật chấn động. Tà thần máu đen ngoại trừ chọn chúng ký chủ bên ngoài, những người khác căn bản không đụng tới. Hủy đi cái kia thạch quan, đừng cho bên trong ngủ say người chết tiếp tục tiếp xúc máu đen. Tại Trầm Úc vọt lên trong nháy mắt, Liễu Trường Phong cơ hồ là giống lên. Hủy đi là được rồi a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc hai mắt híp lại. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, màu xanh lam cá voi hư ảnh xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn. Sau đó một quyền ngang nhiên oanh ra, mà ở quyền ra kình phong, xé rách khí lưu lúc, phù phù, phù phù, phù phù, cái kia tựa hồ là tim đập thanh âm, một tiếng tiếp lấy một tiếng, một trận đón một trận, thanh âm theo ban đầu yếu ớt, dần dần tại quyền kình xé rách thạch quan trước đó, càng phát ra mạnh mẽ nhảy lên, tần suất càng lúc càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, tại u ám trong không gian không ngừng quanh quẩn, liền như là có thể sinh ra cộng minh âm luật. Trái tim của bọn hắn tựa hồ cũng theo cái này tần suất nhảy lên, bành, như bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ ngang nhiên đánh vào trên quan tài đá. Còn chưa tới gần, mãnh liệt kình phong xé rách khí lưu, đồng dạng đem ngăm đen thạch quan cùng nhau xé rách, sau đó đập ầm ầm tiến vào mặt đất. Thạch quan một đầu lõm đi vào lòng đất một mảng lớn, đem chung quanh mặt đất đập ra một cái to lớn hang lõm, không tách ra nứt đường vân hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thế mà một lần nữa rơi trên mặt đất Trầm Úc sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, bởi vì hắn vừa mới một quyền kia cũng không có đánh trúng cái gì thực thể, mà lại trong thạch quan đồng dạng là trống không. Ào ào ào, một tiếng xích sắt nhộn nhạo thanh âm bất ngờ vang lên. Theo phương hướng của thanh âm đi lên nhìn, một cái toàn thân đen, bên ngoài thân nghiêm trọng bỏng bóng người, khom lấy thân thể, đứng tại một cái còn chưa đứt gãy xích sắt phía trên. Tấm kia nghiêm trọng lột xác trên mặt, lờ mờ có thể thấy được mấp mô khuôn mặt. Đó chính là trăm năm trước hộ quân tham lĩnh, có được tiên sư đỉnh phong cảnh giới chiến hoàng, Lý Chính, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.